Đại sư huynh bình thường mèo có gì hot? Chương 21, các ngươi đoán xem sư huynh nói cái gì? Góc truyện audio.com. Không phải ý tứ kia. Lưu Thanh Phong khóc ròng. Nó vội vàng mở miệng nói. Sư huynh mãi bế quan tu luyện. Có khả năng còn không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Huyền tâm pháp sư của tiểu lôi âm tự mới đi vào Trung Châu chúng ta mấy ngày trước. Mặc dù trên danh nghĩa là lấy phất luận đạo, nhưng trên thực tế, lại là muốn lấy ngôn từ biện pháp, để phát dương Phật Pháp. Phải biết, từ xưa đến nay Trung Châu không có Phật môn, họ chỉ có thể ở Tây Mạc phát dương quang đại. Dù sao Trung Châu cũng là thiên hạ của đạo môn chúng ta. Nhưng vị huyền tâm pháp sư này thật sự là quá lợi hại. Cơ hồ là một đường quét ngang, bất luận là đấu pháp hay là biện pháp, cũng là đương đại đệ nhất nhân ở thế hệ này. Trong 10 đại thánh địa của Trung Châu chúng ta, gã đã thách đấu 5 đại thánh địa, liên tiếp toàn thắng, đồng thời còn có không ít thế gia thánh nhân biện pháp với gã. Cũng thua cực thảm, hôm nay càng có một lời đồn, nói là vị huyền tâm pháp sư này tới Thanh Vân thánh địa. Biện pháp với một thái thượng trưởng lão. Nói cho người sau thổ cả huyết, thảm bại mà lui, nhất cử thành danh, khiến Trung Châu như vỡ tổ. Thanh Phong nói chậm rãi, nhưng ngữ khí và biểu lộ khuôn mặt lại có vẻ hết sức kích động và khoa trương. Cùng lúc đó, Thanh Phong không khỏi nhìn về phía Lục Trường Sinh, lại phát hiện khuôn mặt Lục Trường Sinh rất bình tĩnh, trong lòng không khỏi thầm khen vị đại sư huynh này của mình có tố chất tâm lý thật tốt. Ngươi nói tới người này, đích xác rất lợi hại. Nhưng, có liên quan gì tới ta? Lục Trường Sinh trực tiếp hỏi. Cũng không có che che lấp lấp. À, Thanh Phong tiểu sư đệ trầm mặc. Sau đó lâm vào trầm tư. Hình như đích xác là không liên quan gì đến Lục Trường Sinh nha. Bất quá rất nhanh, Thanh Phong tiểu sư đệ lập tức không khỏi mở miệng nói. Có quan hệ nha. Sư huynh à, gã đó đã đánh bại liên tiếp 5 đại thánh địa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày tới sẽ tiếp tục đi các thánh địa khác biện pháp. Nhanh nhất 10 ngày, chậm nhất 1 tháng, vị huyền tâm pháp sư nãy sẽ tới Đại La thánh địa chúng ta. Gã tới đây, tự nhiên sẽ tìm tu sĩ đồng lứa biện pháp, mà Đại La thánh địa chúng ta, cũng chỉ có huynh mới có thể cùng gã biện pháp. Sư huynh, nói một câu mạo phạm, nếu lỡ huynh thua, Đại La thánh địa chúng ta liền sẽ mất sạch danh dự. Mà huynh chỉ sợ cũng sẽ mất hết mặt mũi. Với lại kỳ thật trọng yếu nhất, không đơn giản là vấn đề mặt mũi. Theo lời cha đệ nói, huyền tâm pháp sư muốn phát dương Phật Pháp ở Trung Châu. Nếu gã có thể đánh bại liên tiếp 10 đại thánh địa, mà không có ai cản nổi. Đến lúc đó giữa hai nhà Phật và Đạo, khẳng định sẽ có một trận tranh đấu vô cùng kịch liệt. Một khi chúng ta tranh đấu, ma môn sẽ thừa cơ mà vào, đối với thiên hạ thương sinh mà nói, sẽ không phải là chuyện gì tốt. Thanh Phong tiểu sư đệ đem tính nghiêm trọng của tình thế hiện nay nói thật tỉ mỉ. Mà điểm khiến Lục Trường Sinh chú ý, không phải thiên hạ thương sinh gì đó. Cũng không phải là mấy thứ ma môn thừa cơ tiến vào. Mà là thằng nào muốn tìm mình đấu pháp. Vì sao lại muốn tìm ta? Ngươi tìm Tử Vân sư tỷ không được sao? Đại La thánh địa ta không có đệ tử kiệt xuất nào sao? Kim Dương cũng không tệ mà. Lục Trường Sinh vội vàng mở miệng. Đấu pháp, đấu cái gì pháp, xem ai tu luyện chậm hả? Cái này ngược lại có thể so một chút nha. Thực sự không được, so đấu xem ai có thể một hơi ăn 5 cái bánh bao. Cái này cũng không phải là không thể, còn so đấu pháp để làm gì? Đệ tử Phật môn, chém chém giết giết, còn ra thể thống gì? Đấu pháp chỉ là thứ yếu. Trọng điểm là biện pháp, mà Kim Dương sư huynh đã từng đánh qua một trận với vị huyền tâm pháp sư này. Nghe người khác nói, Kim Dương sư huynh một chiêu đã bại. Thanh Phong tiểu sư đệ nói thế đấy. Một chiêu đã bại, Lục Trường Sinh không khỏi kinh ngạc. Phải biết, Kim Dương thế nhưng là đệ tử chân truyền nha. Lục Trường Sinh từng gặp qua một lần. Thực lực rất mạnh, lúc thi triển đạo pháp. Phía sau đầu còn có một vòng Kim Dương. Nhìn qua cực kỳ phi phàm. Kiếm pháp càng thêm siêu nhiên. vậy mà cũng bài, đúng vậy đó, ai có thể nghĩ tới chứ. Cho nên, hy vọng của cả Đại La ta liền đặt trên người huynh. À không, là toàn bộ đạo môn Trung Châu đều đặt hy vọng trên người huynh. Thanh Phong tiểu sư đệ vô cùng nghiêm túc nói. Đặt trên người ta, Lục Trường Sinh lại ngây ngốc. Ta còn chưa nói cái gì. Mắc gì đặt trên người ta. Sư huynh có lẽ còn không biết. Những tu sĩ thua dưới tay Huyền Tâm Pháp Sư. Sau khi thất bại đều nói một câu. Mặc dù ta thua rồi, nhưng cũng không phải vì ngươi mạnh, mà vì ta quá yếu. Nếu như ngươi gặp được Đại sư huynh Lục Trường Sinh của đạo môn chúng ta, ngươi liền sẽ biết, như thế nào thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cho nên, Huyền Tâm Pháp Sư nhất định sẽ tới tìm huynh. Bất quá ta tin tưởng sư huynh, toàn bộ Đại La Thánh Địa này, kể cả toàn bộ đạo môn Trung Châu đều tin tưởng huynh có thể chiến thắng Huyền Tâm Pháp Sư. Thời điểm Thanh Phong nói câu nói này, lộ ra hào khí vạn trượng, niềm tin 10 phần, nhưng lại không có phát hiện mặt Lục Trường Sinh có chút đen lại. Lỡ thua sẽ rất xui xẻo sao? Lục Trường Sinh nghiêm túc mở miệng hỏi. Rất xui xẻo, cũng rất thảm, mà thảm nhất là ở chỗ nếu Huyền Tâm Pháp Sư chọn Đại La Thánh Địa là cái thánh địa khiêu chiến sau cùng. Vậy một khi thua, sẽ có rất nhiều người đem oán khí tính trên đầu Đại La Thánh Địa chúng ta. Ảnh hưởng sẽ rất lớn, có lẽ sẽ là vết nhơ cả đời. Thanh Phong trả lời vô cùng nghiêm túc, nếu gã đã khiến đạo môn khó xử như thế, vì sao không có người chặn giết gã trên đường? Trong đầu Lục Trường Sinh bỗng xuất hiện một ý nghĩ như vậy. Chỉ là khi nghe thấy lời này, Thanh Phong không khỏi vẻ mặt đưa đám nói. Vị Huyền Tâm Pháp Sư kia là Phật Đà chuyển thế, sinh ra đã có khí vận, mặc dù không sánh bằng sư huynh, nhưng cũng coi như là người được là đại khí vận gia trì. Ai dám giết gã chứ, ma môn cũng không dám xuất thủ, với lại bên người gã khẳng định có cao thủ Phật môn bảo hộ. Mà lui một vạn bước mà nói, nếu gã thật xảy ra chuyện, Phật môn khẳng định sẽ đem món nợ này tính trên đầu đạo môn chúng ta. Đạo môn chúng ta chắc chắn không sợ Phật môn, chỉ là một khi tình thế nghiêm trọng, sẽ dẫn phát đại chiến Phật đạo, đến lúc đó hẳn sẽ có một trận sinh linh đồ thán. Mọi người sẽ biến thành tội nhân thiên cổ, đạo môn chúng ta vì suy nghĩ cho thương sinh thiên hạ. Cho nên không có khả năng làm loại chuyện này, lại thêm chúng ta đều là đạo môn chính thống, cũng không thể làm loại chuyện này được, Thanh Phong vẻ mặt chính khí nói. Phù, thở ra một hơi, Lục Trường Sinh nhẹ gật đầu, khuôn mặt hắn không có biểu lộ gì, có vẻ rất trầm mặc, đồng thời cũng không nói lời nào. Giờ này khắc này, hắn cũng chả phải trang bức gì cả, mà là quả thật không biết nên nói cái gì. Sư huynh, ý của ngài là, Thanh Phong tiếp tục hỏi, đến đâu thì hay đến đó, con có thể nói cái gì, nói đầu hàng được không? Nhận thua được không, bỏ chạy được không, trước mắt đối phương còn chưa tới, cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đã hiểu, Lưu Thanh Phong như nghĩ tới gì đó nhẹ gật đầu, ngay sau đó nói lời chào. Vậy đệ đi trước, sư huynh, ngài nghỉ ngơi cho tốt nhé. Chỉ là một gã huyền tâm, thì đã là gì, chúng ta tin tưởng huynh. Lưu Thanh Phong rời đi, bên trong đại điện, chỉ còn lại một vị đại sư huynh lòng nóng như lửa đốt. Ai, giờ khắc này, tâm tình luyện đan của Lục Trường Sinh cũng mất hết, tâm tình tốt cứ như vậy không còn, tên lừa chọc đáng chết, Lục Trường Sinh thầm chửi một câu trong lòng, mà giờ này khắc này, sau khi rời khỏi đại điện, Lưu Thanh Phong dựa theo ý tứ của Lục Trường Sinh, chờ đến khi đám người làm xong công việc khổ dịch, thì phát cho mỗi người một viên kim cương lưu ly đan. Cả đám nhao nhao hiếu kỳ. Không biết đây là cái gì, nhưng đột nhiên, Lưu Thanh Phong lôi kéo đám người, ra vẻ vô cùng thần bí nói, ta nói với các ngươi chuyện này, thế nhưng các ngươi ngàn vạn phải bảo thủ bí mật, biết không, thanh âm vang lên, trong chốc lát, đám người không khỏi tò mò, chuyện gì vậy, mau nói, Lưu Thanh Phong nhìn lướt qua xung quanh, phát hiện không có ngoại nhân, lập tức hạ giọng nói. Huyền Tâm Pháp Sư không phải muốn tới Trung Châu biện Pháp sao? Vừa rồi ta đem chuyện này nói cho sư huynh, Các ngươi đoán xem, sư huynh nói cái gì? Lưu Thanh Phong ra vẻ thần bí nói. Trong chốc lát, tinh thần cả đám đệ tử đều trở nên phấn chấn. Mệt mỏi cả ngày lập tức không còn sót lại chút gì. Cả đám có vẻ cực kỳ tò mò. Kết chương.